Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 331. Một tiếng anh hùng mà thôi, là tiếng mà đàn em như anh nên gọi đừng suốt ngày anh Dương, nghe có vẻ hơi đối tác, nhưng anh lại không phải là đối tác, anh là đàn em của anh trai tôi. Gọi hay là không gọi, tay tôi đang run đó, anh có cảm thấy không? Dương Nhiễm nhớ đến Tiểu Quân, cậu nhóc gồ nghếch gọi cô ấy là chị dâu vậy mà bây giờ không còn nữa. Lôi Đạt luôn đùa giỡn với cô ấy, bây giờ chân của cậu ấy cũng không còn nữa. Dương Nhiễm thầm thề, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chùm ma túy. Chùm ma túy nhìn hai anh em Dương Nhiễm, hình như không giải thích rõ thì sẽ không bỏ qua. Song phương giáng co, Dương Nhiễm ngày càng không có kiên nhẫn. Khoảnh khắc Dương Nhiễm chuẩn bị bóp cò thì gã ta cắn răng kêu lên. Anh hùng, Dương, Nhiễm nhanh chóng thu hồi khẩu súng trong tay, cười không đạt được. Vậy là đúng rồi, đàn em thì nên có dáng vẻ của đàn em, về sau phải nhớ rõ Hắc Hùng là anh hùng của anh. Cút đi, chùm ma túy trợn mắt nhìn Dương Nhiễm, giống như ác quỷ trên đỉnh đầu của Dương Nhiễm vậy. Cô Dương nói phải, chùm ma túy rời đi, gã ta thầm thê, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày khác tôi nhất định sẽ đòi cổ gấp đôi. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, Hắc Hùng nói. Em quay về làm gì? Dương Nhiễm yếu ớt bắt lực dựa vào bàn làm việc của Hắc Hùng, nhẹ giọng nói. Anh, Tiểu Quân chết tôi, Lôi Đạt cả đời này cũng bị hủy rồi. Em không còn mặt mũi ở lại nơi đó, là người của chúng ta phát động chiến tranh, là em hại chết. Bọn họ, em đứng, ở nơi đó có thể cảm giác được ác ý và tự trách đến từ bốn phía. Trong đầu em đều là cảnh Tiểu Quân gọi em là chị dâu. Anh, vì sao nhất định phải có chiến tranh? Tại sao chúng ta không thể sống hòa bình ở nước Bắc? Hắc Hùng không biết Tiêu Quân và Lôi Đạt là ai, nhưng em gái là người nặng tình cảm. Anh A xin lỗi em gái. Lần này là anh có lỗi với em, ở nhà đừng đi qua đó nữa. Dương Nhiễm lắc đầu, anh có thể yên tĩnh vài tháng được không? Đợi Tạ Mẫn thận bộ họ đi, em chỉ muốn bọn họ bình an sống sót trở về. Ngày trước, chị Nhiễm luôn tàn nhẫn, hôm nay lại khóc lóc cầu xin trong phòng làm việc của anh trai. Anh, em xin anh lần này có được không? Anh hứa với em được không? Tạ Mẫn thận với cấp dưới của anh Lây, không ai được xảy ra chuyện gì nữa. Hắc Hùng thấy, em gái yêu Tạ Mẫn thận, anh ta nói, Dương Nhiễm, em và Tạ Mẫn thận không có tương lai. Dương Nhiễm gật đầu, em biết, đặt em ở quốc gia của anh ấy thì em chính là tội phạm bị truy nã quốc tế, nhà anh ấy không chấp nhận được người như em. Hắc Hùng không hiểu, vậy tại sao em còn muốn làm vậy? Anh trai, so với yêu mà không có được thì em càng hy vọng anh ấy còn sống. Anh có hiểu cho tâm trạng của em không? Hắc Hùng nhớ lại một quan tài trên hòn đảo xa xôi. Anh ta lắc đầu cay đắng, bất lực nói. Em ở nhà xử lý việc nhà trước. Anh sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn chiến tranh xảy ra lần nữa. Gần đây ra ngoài hãy dẫn theo nhiều tùy, tùng, chùm ma túy sẽ trả thù em đó. Em biết, ngày mai em sẽ về đó một chuyến, Tiêu Quân với Lôi Đạt sắp đi rồi, lần sau gặp lại có lẽ chính là đường Hoàng Tuyên. Hắc Hùng không có quấy nhiễu, gọi Riz tới, ngày mai cậu với Dương Nhiễm hãy đến đại bản doanh của nước Bắc, đừng có xung đột, người chết quan trọng. Sau hát kết thúc, hãy đợi cô ấy trở về, đề phòng chùm ma túy, cách chương.